Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Tập thứ 22, phần 19, chương 1, Chợ Quỷ. Năm nay đúng vào giao thừa, tôi tới nhà hàng đặt một bàn cùng với Tiểu Nguyệt, Lễ Mặt Dỗ, Sở Sở và Tiểu Manh ăn bữa cơm thân mật. Lễ Mặt Dỗ đặc biệt xúc động. Ngày hôm nay giống như là một giấc mơ đối với hắn. Bởi cao hứng nên hắn đã uống rất nhiều, và nhiều hơn cả thường ngày. Hai mắt của hắn đã đỏ hồng. Mặc dù cười tươi, nhưng tôi biết Lễ Mặt Dỗ đang che giấu bi thương trong lòng. Hắn đứng dậy đi toilet, tôi cũng âm thầm đi theo. Phát hiện ra hắn đang ngồi xổm trong nhà vệ sinh mà khóc. Hắn nói với tôi, cơ thể của Sở Sở càng ngày càng suy nhược, đêm đến còn ho ra máu. Hắn sợ rằng nàng không còn cầm cự được bao lâu nữa. Tôi im lặng, tình trạng của Sở Sở đã nghiêm trọng tới mức này rồi sao? Tôi không biết là nên khuyên Lễ Mặt Dỗ như thế nào, chỉ có thể cùng hắn hút hết mấy điếu thuốc, hút đủ rồi mới trở về chỗ ngồi, tiếp tục uống. Lúc bữa rượu sắp tàn, đột nhiên ở bên ngoài lại vang lên tiếng A-di-đà Phật. Tôi nhất thời mừng rỡ nhìn ra, thì ra đó là Bạch Mi Thiền Sư và Nhất Sư đã tới. Bạch Mi Thiền Sư vẫn nở nụ cười hiền từ như cũ. Lão nạp ăn Tết có một mình, buồn lắm. Thấy mấy vị quây quần vui vẻ như thế này, liệu có thể cho lão nạp chung vui với có được không? Tôi lập tức hưng phấn, vội vàng mời Bạch Mi Thiền Sư cùng với Nhất Sơ thượng tọa, lại lấy thêm hai chai rượu Mao Đài tiếp tục bữa ăn. Đáng tiếc, Bạch Mi Thiền Sư cùng với Nhất Sơ, một người là hòa thượng, người kia là đạo sĩ, đều không uống rượu. Hai người chỉ rót ra hai chén trà nhài, tinh tế ngồi thưởng thức. Tiểu Nguyệt và Sở Sở cũng đã nhấp môi hai chén trà Mao Đài, khuôn mặt đã đỏ hồng, càng tăng thêm phần xinh đẹp. Thấy cả hai có vẻ say, tôi bảo Lý Mặt Dỗ đưa họ về trước. Tôi biết Bạch Mi Thiền Sư và Nhất Sơ tìm tới đây chắc chắn là có chuyện. Nói không chừng còn có quan hệ tới Dạ Long Châu. Bởi vậy cho nên hai người vừa mới rời đi, tôi không kịp chờ đợi, hỏi Nhất Sơ có phải đã tìm ra nơi cất giấu Dạ Long Châu hay không. Nhất Sơ im lặng hồi lâu rồi mới nói, chuyện xảy ra được bao lâu rồi? Tôi vừa định bấm tay tính toán thì Lễ Mặt Dỗ đã thốt ra. Năm tháng 17 ngày. Trời đất, Lễ Mặt Dỗ này đã đếm từng ngày ư? Nhất Sơ ừm nhẹ rồi gật đầu, không nói gì thêm nữa. Nhất Sơ hỏi như vậy thì khiến cho Lễ Mặt Dỗ lo lắng, vội hỏi đây là ý gì? Có phải là đang nói về thời gian của Sở Sở còn lại hay không? Nhất Sơ do dự một lát, nhìn qua Bạch Mi Thiền Sư. Bạch Mi Thiền Sư cười, tay nâng chén trà, nhấp một ngụm. Thí chủ không cần lo lắng. Lần này chúng tôi tới đây chính là đưa một tin tức có liên quan tới manh mối quan trọng về Dạ Long Châu. Lý Mật Dỗ kích động, tay cầm đũa run run. Hắn lập tức hỏi, đại sư, có manh mối vậy thì chúng ta phải tranh thủ thời gian lên đường đi thôi. Sở Sở quả thực sắp là không gắng gượng được nữa rồi. Bạch Mi Thiền Sư lại thở dài. Nhưng nơi đó vô cùng nguy hiểm. Cho dù ta và Nhất Sơ có đi vào, cũng khó nguyên vẹn mà đi ra. Nếu như mang theo các người nữa, ta chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Lý Mật Dỗ chút nữa thì đập cả đũa lên bàn. Đại sư, những lời này ngài không cần phải nói. Chỉ cần ngài cho tôi biết địa chỉ thôi, mình tôi đi cũng được. Bạch Mi Thiền Sư nói, thí chủ có biết chợ quỷ không? Chợ quỷ? Tôi sửng sốt, một viên Dạ Long Châu sao lại có liên quan tới chợ quỷ? Chợ quỷ thì tôi biết. Nói tới nơi này, bình thường thì có hai nghĩa. Thứ nhất, chỉ là một phiên chợ phi pháp trên các con phố, bởi vì trong chợ có đủ loại người buôn bán, hàng hóa cũng là những thứ đồ cổ bới ở trong mộ ra, hoặc là bảo bối không có rõ lai lịch. Để trốn cảnh sát, bọn chúng đã chọn lúc trời tối mới họp chợ, cho nên được gọi là chợ quỷ. Còn loại thứ hai thì đáng sợ hơn nhiều, đó là con người bờ phiên chợ để buôn bán với ma quỷ. Người cho ma quỷ một lợi ích nhỏ, nó có thể hấp thụ tuổi thọ mà tiết lộ thiên cơ. Nơi nổi tiếng nhất là Phong Đô Quỷ Thành ở Trùng Khánh và Miếu Thành Hoàng Cổ ở Thượng Hải. Tôi liền nói với Bạch Mi Thiền Sư: "Ở chợ quỷ thì tôi cũng có biết qua. Phong Đô Quỷ Thành chẳng phải là nơi chợ quỷ chứ dành đó hay sao? Hàng năm vào ngày mở cửa, cái cửa mà gọi là quỷ môn quan, có rất nhiều người đều về đó bí mật giao dịch với âm giới." Bạch Mi Thiền Sư lắc đầu: "Thiện tài, thiện tài. Chợ quỷ thật ra không có địa điểm cố định, nó xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trên khắp cả nước. Nhưng chỉ hợp phiên một tuần, hết một tuần thì phải đợi tới sang năm. Lần này chúng tôi phát hiện chợ quỷ được họp ở một nơi gọi là Dã Cẩu Lĩnh. Sở dĩ được họp tại đó là vì tôi có tin đồn, thôn dân trong vùng trong lúc đào đất đã đào được một cái sừng rồng. Lão Nạp nghi ngờ cái này chính là Dạ Long Châu. Cũng chỉ có Dạ Long Châu mới đủ hấp dẫn để mở chợ quỷ theo một nơi hẻo lánh như vậy." Tôi như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu. Dã Cẩu Lĩnh có phải là một khu du lịch nhỏ cách đây 300 cây số đúng không? Trước khi đi trên cao tốc, tôi thường nhìn thấy biển quảng cáo Dã Cẩu Lĩnh. Bạch Mi Thiền Sư lập tức xác nhận: "Đúng, chính là nơi đó." "Vậy ngài đã có kế hoạch gì chưa?" Tôi hỏi lại. Bạch Mi Thiền Sư khẽ thở dài: "Nơi đó cảnh đẹp hùng vĩ, nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Theo ta, trước mắt là nên thăm dò đường đi cái đã. Hai người các ngươi đi sau đi, ngộ nhỡ có gì nguy hiểm trên đường, có thể tiếp ứng chúng ta. Nếu không gặp nguy hiểm gì thì hẹn nhau ven đường cùng tiến vào bên trong." Tôi thấy Bạch Mi Thiền Sư nói rất có lý, liền hỏi lại: "Được, Bạch Mi Đại Sư, bao giờ thì xuất phát?" "Bây giờ." Bàn bạc xong xuôi, tôi và Lý Văn Dỗ lập tức về nhà nói chuyện này cho Sở Sở và Tiểu Nguyệt. Vừa nghe tới chợ quỷ, Tiểu Nguyệt vô cùng hào hứng, có vẻ nàng không thể nào chờ đợi, chỉ muốn mở mang tầm mắt. Còn Sở Sở thì ngược lại, u sầu, không muốn cho Lý Mật Dỗ đi mạo hiểm. Nàng rõ hơn ai hết chợ quỷ nguy hiểm tới mức nào. Thế nhưng Lý Mật Dỗ đã quyết, Sở Sở có nói gì hắn cũng không chùn bước. Cuối cùng, thấy không thể nào lay chuyển được hắn, Sở Sở đành phải để cho hắn đi. Tiểu Nguyệt thì cứ luôn miệng dặn tôi tới nơi phải chụp ít ảnh mang về cho nàng xem. Tôi giờ khóc giờ cười, nàng nghĩ rằng tôi đang đi du lịch hay sao chứ. Từ biệt hai người, chúng tôi liền lên xe, một đường không có nói chuyện, đi thẳng tới cao tốc hướng ra Dã Cẩu Lĩnh. Xa xa nhìn thấy trước mặt có một ngọn núi nguy nga tráng lệ, ngọn núi đó có tên là Dã Cẩu Lĩnh. Tôi cũng không hiểu vì sao ngọn núi lại có tên là lĩnh. Chắc chắn trong đó có nguyên nhân đặc biệt. Dừng xe ở dưới chân Dã Cẩu Lĩnh, có thể nhìn rõ hơn một chút. Phía trên ngọn núi này toàn là bụi gai chằng chịt, mọc đầy dãy, điển hình là hoang sơn dã lĩnh. Chân đỉnh thì sương mù dày đặc, khiến cho cả ngọn núi tỏa ra một cái mùi khí tức thần bí. Chân núi nhiệt độ cũng thấp, thỉnh thoảng gió lạnh thổi qua lại làm cho tôi rùng mình, hối hận vì đã không mang theo ít quần áo. Chợ quỷ họp ở đâu? Vừa nhìn thấy Bạch Mi Thiền Sư cùng Nhất Sơ, Lý Mặt Dỗ liền hỏi. Bạch Mi Thiền Sư nói: "Đi qua Dã Cẩu Lĩnh này, phía sau có một thôn trang. Thôn trang bao bọc bởi bốn phía đều là núi. Địa hình này tương đương với một bồn địa nhỏ, mà thôn trang nằm ở đáy bồn địa, cho nên âm khí xung quanh đều theo chuyển núi mà đổ vào trong thôn. đứng cách 10 dặm đã có thể cảm nhận được âm khí trùng thiên. Cho nên ta nghĩ chợ quỷ sẽ được họp ngay trong thôn này. Vậy thì chúng ta vào thôi. Lý Mạt Dỗ nôn nóng. Vừa hay bên kia có một con đường kia kìa. Bạch Mi Thiền Sư lắc đầu. Theo ý của lão nạp, chi bằng hai vị chờ chúng tôi ở bên ngoài, ta và Nhất Sơ đi dò đường. Đường mòn kia là đường thôn dân ra vào, không thể đi được. Nếu đi sẽ bị lộ. Tôi liền hỏi lại. Như vậy thì chúng ta phải lén lút đi vào, không cho ai biết hay sao? Bạch Mi Thiền Sư gật đầu. Không sai, đây là thiên cơ. Nếu như tôi đoán không nhầm, hiện giờ ở trong thôn đã bắt đầu có quái sự luân phiên xuất hiện. Giờ có người lạ tiến vào, bọn hắn chắc chắn sẽ cảnh giác. Bàn bạc một hồi, Lý Mặt Dỗ vẫn kiên quyết không chịu ở ngoài, nhất định phải vào cho bằng được. Hắn lo lắng Bạch Mi Thiền Sư và Nhất Sơ sẽ gồng dốc toàn lực tìm Dạ Long Châu. Cuối cùng thì tôi đưa ra một ý kiến, chi bằng tất cả đóng giả là hành khách đi vào, cùng nhau dò đường, như vậy cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Sau khi cân nhắc chắc chắn, chúng tôi cũng không dài dòng, để Nhất Sơ dẫn đầu, phát bụi cỏ, mở một con đường chật vật leo lên dã cẩu lĩnh. Phần 19, chương 2, dã cẩu lĩnh. Mức độ hiểm trở của dã cẩu lĩnh vượt xa hoàn toàn trí tưởng tượng ban đầu của chúng tôi. Mới leo được nửa đường, tôi đã mệt gần chết. Thế nhưng sườn núi này không phải là nơi thích hợp cho chúng tôi nghỉ ngơi, bởi vì quanh đây trông gai rậm rạp, rắn độc nhiều, chỉ sợ ý sẽ bị cắn ngay. Tôi cắn răng cố gắng bò lên trên đỉnh núi. Vừa lên tới đỉnh núi, tôi cũng không thể chịu được nữa, nằm lăn ra đất, mặt tái nhợt. Lý Mặt Dỗ cũng không khá hơn mấy. Trên núi không khí loãng hơn, áp suất lại thấp, hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Nhìn Lý Mặt Dỗ thè lưỡi ra mà thở hổn hển, thật giống như một con chó. Có điều tôi còn chưa được nghỉ ngơi hồi phục thì Nhất Sơ lại quay ra, ra hiệu cho chúng tôi đừng có nói chuyện. Thần kinh của tôi lập tức căng cứng, vành tai thận trọng nghe ngóng xung quanh. Nhưng nghe một lát, ngoài tiếng gió gào thét thì chẳng thấy có gì. Tôi nhỏ giọng hỏi Nhất Sơ có nghe thấy gì không. Nhất Sơ nói hình như gần đây đang có người nói chuyện. Vừa nói, hắn vừa nhích dần tới tảng đá phía trước mặt. Chúng tôi cũng lẽo đẽo theo sau. Quả nhiên đi được một đoạn thì thấy ở phía trước hiện ra có hai bóng thôn dân đang nói chuyện. Thính giác của Nhất Sơ quả không tầm thường. Đương nhiên đây cũng chỉ là hai người dân bình thường mà thôi, bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Nhưng mà Nhất Sơ lại hết sức cẩn thận, chăm chú quan sát đối phương, không nhúc nhích một hồi rất lâu. Tôi tò mò hỏi, có biến ư? Nhất Sơ lạnh lùng nói, người nhìn kỹ hai người này xem có gì bất thường không. Bất thường ở chỗ nào? Tôi kinh ngạc nhìn lại một lượt kỹ càng, mà xem lại như thế tôi lập tức nổi da gà. Chỉ thấy hai thôn dân kia cười cười nói, vài khiêng cuốc đi xuống hướng chân núi, nhưng chỉ đi được nửa đường lại quay lên, cứ lặp đi lặp lại như thế, vòng quanh dã cẩu lĩnh. Nhìn họ cười nói vui vẻ, hình như là không chú ý tới việc này. Ma dựng tường. Tôi lập tức thốt lên, Nhất Sơ cũng gật đầu. Xem ra người quản lý chợ quỷ đã tới. Vì muốn ngăn cách bên ngoài nên hắn đã bày ra mê hồn trận ở ngay trong dã cẩu lĩnh này. Tôi trong lòng tức giận. Mẹ nó, hai thôn dân này sẽ không phải là cả đời đảo quanh cái khu núi này hay sao cơ chứ? Cứ tiếp tục như vậy á, sớm muộn gì cũng kiệt sức mà chết thôi. Nhất Sơ đắn đo một lát, cuối cùng đứng dậy. Đi thôi, tốt nhất là đừng gây chuyện. Tôi kinh ngạc nhìn hắn. Thế vậy mặc kệ họ sao? Nhất Sơ đáp. Không quản được đâu. Chúng ta bây giờ bản thân còn khó đảm bảo. Chỉ hy vọng là trợ quỷ kết thúc sớm một chút. Có lẽ bọn họ còn giữ được mạng. Thấy chết mà không cứu, trong lòng tôi rất khó chịu. Cuối cùng thì người nhịn không được là Bạch Mi Thiền Sư. Niệm một câu A-di-đà Phật. Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Mọi người chỉ cần cẩn thận sẽ không bị phát hiện đâu. Bạch Mi Liền Sư đã lên tiếng, Nhất Sơ cũng không đành trơ mắt đứng nhìn, đành chỉ lý mặt dỗ. Người đi tới trước 2 bước, sau đó vạch quần ra đi tiểu đi. Lý mặt dỗ ngờ ngác. Nhưng mà ta đâu có còn là Sử Nam đâu. Không cần là Sử Nam. Trước đây người đã trúng thuật hàng đầu, âm khí cực nặng, lấy độc trị độc, có thể sẽ phá mê hồn trận ở đây. Lý mặt dỗ gật gật, lục đục chạy tới tiểu một bãi, sau đó nhanh chóng rút về. Hai thôn dân kia cuối cùng cũng tìm thấy đường đi xuống núi, vừa nói vừa cười mà hạ sơn. Hoàn toàn không hề biết mình đã ở trên núi này cả ngày cứ đi đi lại lại. Tôi nhẹ nhõm thở phào, còn Nhất Sơ thì nhìn về hướng thôn trang, sắc mặt âm trầm. Chẳng biết là giờ hắn đang lo lắng những gì, tôi cũng lười suy đoán. Chờ cho hai thôn dân kia đi khuất tầm mắt, Nhất Sơ tiếp tục phủi bụi gai, dẫn theo chúng tôi xuống phía dưới bên kia sườn núi. Bên dưới dã cầu lĩnh chính là thôn trang. Trong đó có 10 mấy hộ gia đình, bên cạnh là vài mẫu đất cằn liên tiếp nhau. Trong ruộng đang trồng lúa mạch non, rải rác tuyết trắng phía trên. Vì chúng tôi bí mật đi vào nên thôn dân không phát hiện. Vừa hay Nhất Sơ tìm thấy một đống rơm, chúng tôi liền nhẹ nhàng chạy tới, móc hết củi khô ra, sau đó chui vào, vừa tránh rét vừa có thể ẩn thân. Có điều 4 người lớn chui vào trong bụi rơm này quả thực là rất khó chịu. Mà toàn bộ thôn trang đều bị sương mù bao phủ, đứng ở vị trí của chúng tôi quan sát cũng không được rõ lắm. Nhất Sơ vẫn luôn nhìn về phía thôn trang, một lúc lâu sau mới quay đầu nói. Xem ra chúng ta không phải là người đầu tiên đến đây đâu. Bạch Mi Thiền Sư im lặng, chắp tay trước ngực, cũng không có ý kiến gì. Tôi tò mò hỏi Nhất Sơ, chẳng lẽ đã có người tới trước chúng ta? Nhất Sơ liền gật đầu, ra hiệu cho chúng tôi nhìn về phía bên ngoài. Xuyên qua lớp sương mù, có thể thấy lờ mờ rất nhiều thôn dân mặc áo vải đi lại trong thôn trang. Gặp nhau còn tươi cười chào hỏi. Mà ở giữa những thôn dân này xen lẫn có rất nhiều bóng đen. Những bóng đen này đi với tốc độ rất nhanh, tôi căn bản là không nhìn thấy rõ mặt của chúng, cũng không rõ quần áo của chúng mặc, chỉ lờ mờ thấy từng đoàn bằng cái bóng đen mà thôi. Điều này có điểm không đúng. Khoảng cách như nhau, tại sao tôi thấy rõ thôn dân nhưng lại không thấy rõ bọn chúng? Trong lòng tôi dần nảy sinh một ý nghĩ đáng sợ. Hay là những bóng đen này không phải là người mà là ma? Chúng tôi đã tham gia phiên chợ quỷ ư? Tôi bị ý nghĩ này làm cho giật mình, vội hỏi Nhất Sơ có đúng như vậy không. Nhất Sơ nói trước mắt hắn cũng không nắm chắc những bóng đen này đến cùng là người hay là quỷ. Nếu là người mặc áo choàng đen cũng sẽ gây ra hiệu ứng như vậy. Nhưng nếu chúng là người, tại sao lại đi xen lẫn giữa thôn dân mà thôn dân lại không phát hiện ra? Tôi hỏi Nhất Sơ, rồi hắn trầm mặc một lát mới nhỏ giọng nói. Xem ra các thôn dân đều đi bị khống chế rồi. Bị khống chế nghĩa là sao? Người nhìn kỹ một chút xem, trong thôn trang này có chỗ nào quỷ dị không? Tôi thận trọng quan sát kỹ càng, ngoại trừ những bóng đen xen giữa những thôn dân đang đi đi lại lại, cũng chẳng có gì khác lạ. Nhất Sơ nói, tại sao thôn trang không hề có con gia cầm nào, thậm chí là một tiếng chó sủa cũng không có? Nghe hắn nói vậy, tôi bất giác giật mình. Đúng thế, dù thôn trang vắng vẻ cỡ nào thì cũng đều có ít nhất là tiếng gà gáy hoặc tiếng chó sủa. Nhưng nơi đây thật sự quá yên tĩnh, giống như là phim trường kịch câm vậy. Nhất Sơ nói tiếp. Có một tin tốt và một tin xấu. Tôi lập tức khẩn trương. Tin tốt có phải là Dạ Long Châu đang ở đây? Nhất Sơ gật đầu. Đúng. Thế còn tin xấu? Tôi vội vàng hỏi tiếp. Phần 19, chương 3. Dạ Long Châu bị đánh cắp. Tin xấu đó là có rất nhiều người, cũng như quỷ, đều có hứng thú với Dạ Long Châu. Chúng ta khó mà tranh đoạt. Nhất Sơ nói xong, lại còn phải tranh cướp với đám quỷ kia ư? Với bốn người chúng tôi, liệu có khả năng hay không? Nhất Sơ móc trong túi ra hai lá bùa, lần lượt đưa cho tôi và Lý Mạt Sỗ. Dán bùa này lên trán đi, chúng ta sẽ vào trong thôn trang xem xét tình hình. Nhất Sơ và Bạch Mi Thiền Sư cũng tự dán lên trên trán mình, trông thật buồn cười. Tôi hỏi Nhất Sơ, bùa này có tác dụng gì? Hắn nói, bùa này kết hợp với vũ bộ, có thể ẩn thân trước mặt người cả quỷ. Tôi giật nảy mình, chẳng lẽ đây chính là ẩn thân phù ở trong truyền thuyết? Bạch Mi Thiền Sư giải thích cho tôi. Bùa chú là giảm bớt dương khí trên người chúng ta, cho nên quỷ sẽ không phát hiện. Mà vũ bộ là căn cứ vào chu dịch bát quái, sáng tạo ra một bộ pháp, có thể tận dụng những vật che chắn xung quanh, giấu kín thân ảnh. Dưới màn sương mù này, hiệu quả lại càng lớn. Nhưng so với ẩn thân phù thì còn kém xa. Trong lòng tôi có chút thất vọng. Chúng tôi theo sát sau lưng Nhất Sơ, đi một bộ pháp rất kỳ quái. Trong sương mù, nhảy tới nhảy lui, trông rất lộn xộn. Khi tới gần đám thôn dân, nghe bọn họ nói chuyện. Ê, cái thời tiết chết tiệt này, sao bỗng dưng lại sương mù khắp nơi thế này, chẳng thể nào mà ra đồng làm việc được. Đúng vậy, trời cũng lạnh hơn nhiều nữa. Phải rồi đấy, mấy hôm nay không thấy Trung Thúc. Từ khi Trung Thúc đào được cái bảo bối kia, cả ngày đều nhốt mình ở trong nhà, không dám ra ngoài cửa. Thôi được rồi, chúng ta qua nhà Trung Thúc xem, cùng mở mang một chút tầm mắt xem là cái lòng rác có hình dáng như thế nào. Lòng tôi nảy lên một cái, bởi vì tôi biết lòng rác mà họ nói chính là Dạ Long Châu. Nhất Sơ phía sau lưng đã lập tức nhỏ giọng. Mau đi theo. Tôi chợt phát giác, không chỉ có chúng tôi đi theo dõi hai thôn dân này, lúc mà họ nhắc tới lòng rác, đã có không ít bóng đèn đã bù lại. Nhìn thấy hai thôn dân đi về nhà Trung Thúc, những bóng đèn kia cũng đi theo. Lúc này thì thâm tâm của tôi rất chỉ là sợ hãi. Những bóng đèn này đến 8-9 phần là quỷ, bởi vì mặt đối mặt với chúng nhưng vẫn không thể nhìn rõ mặt mũi, mà toàn thân chúng lại tạo cho tôi một cảm giác lạnh lẽo. Tôi run rẩy nhìn qua Nhất Sơ, không biết là nên làm thế nào. Hắn trấn an tôi, bảo không cần phải sợ, cứ đi theo thôn dân phía trước là được. Tôi đành nơm nớp đi theo sau. Những bóng đèn kia rõ ràng cũng nhìn thấy chúng tôi. Chúng dò xét bằng ánh mắt rất quỷ dị, nhưng có vẻ như không quá lưu tâm. Đoán chừng là chúng coi tôi là đồng loại, chẳng hề để ý. Chúng tôi trực tiếp tiến về phía trước. Đi được khoảng 5 phút, tôi đã thấy hai thôn dân đi vào trong một căn nhà ngói. Cửa vừa mở ra, tất cả bóng đen đều ùa vào. Nhất Sơ chỉ liếc qua một vòng thật nhanh, sau đó kéo tôi vào một bên, nấp sau một cái cây đại thụ. Tôi nôn nóng hỏi Nhất Sơ, có trông thấy Dạ Long Châu hay không? Hắn lắc đầu nói, tình huống vượt xa dự định của ta, không ngờ trợ quỷ đã sớm bắt đầu rồi. Đã bắt đầu rồi? Sao ta không thấy ai giao dịch cái gì vậy? Tất cả kẻ mua người bán, ma quỷ và con người đều tụ tập trong căn nhà kia. Hai người thôn dân vừa nãy bước vào, sợ rằng cả đời sẽ không ra được đâu. Tôi chột dạ, trợ quỷ thực sự lợi hại như thế ư? Thế vậy khi nào chúng ta vào để mà đoạt Dạ Lung Châu? Lý Mặt Dỗ hưng phấn nói, dù sao thì sở sở hiện tại rất nguy kịch, mọi người đều khổ cực cả năm nay để tìm cách cứu mạng. Bây giờ thuốc đang ở trước mặt, làm sao hắn không kích động? Nhất Sơ nhìn Lý Mặt Dỗ có chút khó khăn nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Những bóng đen ở trong kia chỉ đều là tới xem náo nhiệt. Thứ lợi hại chân chính nằm ở trong căn nhà kia cơ. Hôm nay chúng ta không thể nào hành động, cứ im lặng theo dõi kỳ biến kia đã. Lý Mặt Dỗ thở dài không cam tâm. Tôi đoán nếu không có Nhất Sơ ngăn cản, sợ rằng hắn đã sớm xông vào trong nhà trực tiếp cướp đi Dạ Minh Châu. Hắn bề ngoài là một kẻ tham sống sợ chết, nhưng trên thực tế lại là người coi mạng sống người thân quan trọng hơn chính bản thân mình. Chúng tôi chỉ có thể chờ sau cây đại thụ. Một thời gian dài đã qua mà vẫn không thấy trong căn nhà có bất kỳ động tĩnh gì. Nhàm chán, tôi bèn quan sát tỉ mỉ ngôi nhà ngói này. Nhà rất bình thường, rách nát không chịu được. Ở đây sương mù dày đặc hơn bất cứ nơi nào trong thôn. Cửa lớn khóa chặt, không nhìn thấy bên trong. Thỉnh thoảng là có mấy thôn dân đi ngang qua đều tò mò nhìn vào bên trong một lát, sau đó nhỏ giọng lầm bầm rồi rời đi. Tôi cực kỳ hoang mang, người và ma quỷ lại có thể hòa hợp trong cùng một thôn trang như vậy. Điều này trước giờ tôi chưa từng nghĩ qua. Chúng tôi cứ ngây ngốc sau thân cây đến 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chẳng mảy may có người trong nhà đi ra. Cuối cùng thì Lý Mặt Dỗ đã hết sạch kiên nhẫn, mặc kệ chúng tôi khuyên can thế nào, chỉ muốn xông vào trong căn nhà để xem xét thực hư. Bạch Mi Thiền Sư thực sự bất đắc dĩ, chỉ đành A-di-đà Phật lên một tiếng, bảo Lý Mặt Dỗ cứ đứng bên ngoài chờ đợi, chính ngài sẽ đi vào xem xét. Không ngờ Bạch Mi Thiền Sư mới đi vào chẳng được bao lâu thì cửa lớn bị đột nhiên đẩy ra. Sau đó một đám bóng đen đã túa ra như thủy triều. Tất cả giống như thấy thứ gì đó kinh khủng lắm, vội vội vàng vàng tản ra. Bạch Mi Thiền Sư đi cùng với một nhóm cuối cùng đi ra ngoài. Vừa ra khỏi liền lập tức bảo chúng tôi mau chạy. Tim tôi đập cuồng loạn, nhìn nét mặt của đại sư biểu lộ, liền biết trong phòng đó nhất định đã xảy ra chuyện, vội vàng kéo Lý Mặt Dỗ chạy như điên theo Bạch Mi Thiền Sư. Chạy một mạch tới bờ ruộng lúa mạch ngoài thôn, Bạch Mi Thiền Sư mới dừng lại, ngồi cạnh đống rơm, tay lau mồ hôi không ngừng. Lý Mặt Dỗ nôn nóng hỏi Bạch Mi Thiền Sư tình hình như thế nào. Bạch Mi Thiền Sư vốn gương mặt hiền hòa, bây giờ đã biến thành sạm đen. Dạ Lòng Châu, Dạ Lòng Châu bị đánh cắp rồi. Nhất Sơ kinh hãi hỏi, bị đánh cắp? Ai lại to gan như vậy chứ, dám trộm đồ trong chợ quỷ sao? Bạch Mi Thiền Sư lắc đầu, không rõ lắm, có điều chớp mắt đã không thấy tăm hơi, chỉ sợ sẽ gây ra nhiễu loạn lớn. Không thấy? Lý Bạt Dỗ phẫn nộ mắng, kẻ nào dám ăn cắp cả Dạ Long Châu của lão tử? Còn mẹ nó, tao giết hắn. Tôi vội vàng đè Lý Mặt Dỗ tại chỗ. Tên này thèm Dạ Long Châu đến phát điên rồi. Dạ Long Châu nào có phải là của hắn đâu. Tôi hỏi Bạch Mi Thiền Sư, Dạ Long Châu biến mất sẽ gây ra hậu quả gì? Bạch Mi Thiền Sư cười khổ nói, lão nạp cũng không nắm rõ. Bởi từ khi chợ quỷ được thành lập, chưa từng xảy ra chuyện đồ vật bị đánh cắp. Tả đoán chừng thôn dân trong Dã Cẩu Lĩnh tất cả sẽ đều gặp tai ương. Không tìm được Dạ Long Châu, nhất định chúng sẽ phát tiết lửa giận lên đầu những thôn dân vô tội này thôi. Tôi hít một hơi thật sâu. Này, sẽ không phải là đồ sát cả thôn đấy chứ? Bạch Mi Thiền Sư nói, rất có thể là như vậy. Rất có thể. Tôi bị dọa cho tới mức toàn thân run rẩy. Đồ sát cả thôn. Giờ là thời đại nào rồi, còn có chuyện này xảy ra cơ chứ? Nhất Sơ thì lạnh lùng nói. Chắc là sẽ không đâu. Ta phát hiện có rất nhiều kẻ tham gia chợ quỷ đã lần lượt rời đi. Bọn chúng lửa giận ngút trời, nhưng giống như là kiêng kỵ thứ gì đó mà không dám ra tay ở thôn trang này đâu. Tôi gật đầu thầm nghĩ, tốt nhất là nên như vậy. Chúng tôi ở yên trong đống rơm, quan sát tình hình thôn dân. Bất chi bất giác, lúc này đã ngủ thiếp đi hết. Khi tỉnh dậy, ánh mặt trời chói chang đã chiếu thẳng vào trong mặt, khiến cho tôi không mở được mắt. Tôi khó hiểu nhìn xung quanh, kinh hãi phát hiện, sương mù dày đặc bao phủ lấy dã cầu lĩnh đã biến mất từ lúc nào. Mặt trời đã nóng rực chiếu sáng tỏa cả một thôn trang. Các thôn dân cũng đã bắt đầu ra đồng làm việc, hít thở không khí ngày mới. Thậm chí có vài lão nông đang còn đánh cờ, nhìn mọi người rất nhàn nhã an nhiên. Tôi trợn tròn mắt. Đây là như thế nào? Chẳng lẽ tối hôm qua tôi nằm mơ? Những bóng đèn lén lút kia đâu? Sương mù thổi mãi không tan kia đâu? Thậm chí, ngay cả khí tức lạnh lẽo cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Tôi ngây người, nhìn thôn trang yên bình này, nhất thời không tốt nên lời. Lý Mặt Dỗ cũng kinh ngạc, vội hỏi Nhất Sơ đây rốt cuộc là chuyện gì. Phần thứ 19, chương thứ 4, mất trí nhớ. Nhất Sơ hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Bạch Mi Thiền Sư. Bạch Mi Thiền Sư bỗng cười lớn. Dạ Long Châu, quả nhiên là bảo bối. Chính khí của nó, vậy mà đã giải tán được chợ quỷ rồi. Xem ra không phải Dạ Long Châu bị đánh cắp, mà là nó đang muốn bảo vệ thôn dân, trục xuất toàn bộ những kẻ tham gia vào chợ quỷ. A-di-đà-phật, công đức vô lượng. Lý Mặt Dỗ hưng phấn nắm lấy gấu áo của Bạch Mi Thiền Sư hỏi lại. Nói như vậy là Dạ Long Châu hiện vẫn đang ở trong thôn. Bạch Mi Thiền Sư gật đầu. Hẳn là vẫn còn. Nếu như chúng ta may mắn có thể mượn được Dạ Long Châu dùng một lát, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mặt của Nhất Sơ cũng giãn ra bội phần, giống như vừa chút được gánh nặng trong lòng. Mặc dù tất cả vừa chút được gánh nặng trong lòng, mặc dù rất miễn cưỡng, nhưng có thể thấy hắn vừa mới mỉm cười. Tuy chỉ trong tích tắc, nhưng đó cũng là kỳ tích. Đi thôi, tới xem Dạ Long Châu một chút. Nhất Sơ khẽ thúc giục. Giờ phút này, mỗi người chúng tôi đều rất hưng phấn. Không nghĩ tới việc tưởng như đã đi vào trong ngõ cụt, chỉ trong vòng một đêm lại chuyển biến nhanh như vậy. Chúng tôi đi theo Nhất Sơ, chui khỏi đống rơm, một mạch đi về phía căn nhà ngói hôm qua. Tối qua lúc hai người thôn dân nói chuyện, chúng tôi nắm được một tin tức. Đó là người đào lên Dạ Long Châu có tên là Trung Thúc. Khi tới nhà của Trung Thúc thì thấy một ông già khoảng 50 tuổi đang chẻ củi trong sân. Bên trong nhà là một cái đài radio cũ kỹ, bên trên có mấy bức ký họa của Triệu Bản Sơn. Tôi cảm thấy có chút ganh tị với cuộc sống của lão nông này. Thấy người lạ tới, ông lão ngạc nhiên buông rìu xuống mà hỏi. Các ngươi tìm ai? Kính chào lão tiên sinh. Chúng tôi tới nơi này du lịch, phát hiện ra ngôi nhà vườn này của lão phong thủy rất đặc biệt, cho nên tới tham quan. Tôi viện lý do nói. Ông lão không khách khí, liền đuổi chúng tôi ra ngoài. Lũ lừa đảo. Tôi vội vàng khoát tay. Ấy, đừng mà, lão tiên sinh, cái này cho ngài. Vừa nói, tôi vừa móc trong túi ra một sấp tờ 100 tệ, thuận tay nhét vào trong ngực ông lão. Chúng tôi không có yêu cầu gì khác, chỉ muốn đi quanh vườn nhà ngài một lát thôi, ngắm nhìn phong thủy một lát thôi. Trông thấy tiền, thái độ của ông lão đối với chúng tôi đã lập tức biến đổi. Lão vừa cười vừa nói, thế vậy thì cứ tự nhiên tham quan. Không ngờ căn nhà rách nát này của ta mà cũng có phong thủy tốt cơ đấy. Chẳng trách ta đã nhiều tuổi như vậy mà vẫn có thể trẻ củi gánh nước. Người trẻ cũng không thể nào sánh bằng ta đâu. Tôi lễ phép gật đầu cười, sau đó vòng quanh vườn đi dạo một vòng. Đi một vòng, sau đó tôi quay qua hỏi dò, Lão tiên sinh, có phải nơi này từng cất giữ một cái sừng rồng hay không? Cái gì? Cái gì mà sừng rồng? Không có đâu. Ông lão đáp, là cái thứ mà mấy hôm trước đào đất lên đó. Tôi nhắc khéo. Ông lão biểu lộ sự mịt mờ. Nói đùa cái gì vậy? Mấy ngày nay ta có ra vườn làm việc đâu. Chuyện này là thật sao? Tôi kinh ngạc hỏi lại. Nói dối các người, trời đánh chết ta đó. Ông lão thề. Tôi định hỏi tiếp, nhưng Nhất Sơ lại nhàn nhạt nhìn tôi. Đi thôi. Đi? Còn chưa thấy được Dạ Long Châu đã đi rồi sao? Nhất Sơ đang toan tính cái điều gì vậy? Có điều Nhất Sơ vẫn luôn là như vậy, chỉ nói một câu liền kéo chúng tôi rời đi. Đi tới đầu thôn, hắn mới dừng lại lẩm bẩm, kỳ quái thật. Tôi vội hỏi hắn kỳ quái chỗ nào. Nhất Sơ giải thích, ban nãy lúc các người nói chuyện, ta vẫn luôn để ý lão già kia. Từ đầu tới cuối, hắn không hề nói dối nửa câu, cho nên người có hỏi nữa cũng vô ích thôi. Nhưng ta lại có cảm giác khí tức của Dạ Long Châu đã hoàn toàn biến mất. Thôn trang này thật sự quá kỳ quái. Đúng lúc này thì có một thôn dân đi ngang qua cổng thôn. Liếc mắt tôi đã nhận ra, hắn chính là một trong hai người hôm qua đã nói là nhà Trung Thúc đào được sừng rồng. Chắc chắn là hắn sẽ biết gì đó. Thế là tôi lập tức chạy tới, rút điếu thuốc mời thôn dân kia, vừa cười vừa nói. Xin chào, chúng tôi là cục bảo hộ văn vật ở trên huyện. Nghe nói nơi này các người có đào lên được một cái sừng rồng, cho nên muốn tới giám định một chút. Hắn sừng sốt, ngơ ngác nhìn chúng tôi. Yên tâm đi, chúng ta chỉ tới quay phim chụp ảnh, giám định chất lượng, chứ không mang đồ vật đi đâu. Đối phương càng hồ đồ nói. Người nói cái gì? Ta nghe không có hiểu cái gì á. Huynh đệ à? Cái gì mà sừng rồng? Người nghe ai nói vậy? Tìm nhầm chỗ rồi. Tôi quay lại, nhìn sắc mặt của Nhất Sơ và Bạch Mi Thiền Sư cũng rất khó coi. Tôi có chút nôn nóng. Huynh đệ à? Huynh đệ à, thử nghĩ kỹ lại xem. Mấy hôm trước, chẳng phải là Trung Thúc có đào được một cái vật giống như là rừng thú, bên trên có hình đầu rồng hay sao chứ? Chúng ta muốn nhìn một chút, xem nó có phải là rồng thật hay không. Dù sao thì rồng cũng là loài vật trong truyền thuyết, quốc gia rất chỉ là quan tâm. Thôn dân giờ khóc giờ cười. Người bị bệnh đấy à? Cái gì mà sừng rồng? Nếu đào được sừng rồng ấy, chúng ta đã sớm đi làm Long Vương gia rồi, nào lại có thời gian ngồi đây tán gẫu với các ngươi. Tôi thấy hắn có vẻ không giống như người đang nói dối, trong lòng lại càng lo sợ bất an. Rốt cuộc thì cái thứ ma lực nào đã khiến cho toàn bộ thôn dân trong một đêm mà đã mất đi trí nhớ? Người có nhớ cái trận sương mù tối qua hay không? Tôi lại dò hỏi tiếp. Sương mù? Cái gì mà sương mù? Ôi, thôi, không có việc gì thì ta đi đây. Lúa mạch đầy ruộng, đang còn chờ ta đi gặt đây. Nói xong, thôn dân chuẩn bị rời đi. Ấy, chờ chút đã. Chẳng lẽ ngươi thực sự không thấy cái chỗ nào không hợp lý hay sao? Sao trong thôn các người chẳng có vật nuôi nào vậy? Nhỉ? Nghe tôi nói vậy, thôn dân chợt ngẩn người, không hiểu thấu mà nhìn tôi. Thế gia súc đâu hết rồi nhỉ? Gia súc đâu hết rồi? Hắn giống như là người mê sảng, cứ lầm bà lầm bầm câu nói này, sau đó cũng bước đi. Tôi thấy lo lắng, nhìn theo hắn. Sao tên này lại có cử chỉ điên rồ như vậy? Tôi quay lại hỏi Bạch Mi Thiền Sư, hỏi ngài đến tuột cùng là chuyện gì đang xảy ra? Sao toàn bộ thôn dân lại mất đi trí nhớ như vậy? Bạch Mi Thiền Sư cũng thở dài. Xem ra, chúng ta muốn lấy được Dạ Long Châu là một điều viển vông rồi. Đối phương vậy mà có thể khống chế tư tưởng của người dân toàn bộ thôn này, tẩy não bọn họ. Cái loại ma lực này chúng ta có phần bó tay. Lý Mặt Dỗ phẫn nộ mà thét lên. Ta không tin. Ta không tin cái này là ma lực cái gì hết ấy. Ta nhất định phải điều tra rút cuộc là kẻ nào đã trộm Dạ Long Châu đi. Nhất Sơ cũng tỏ ra băng lãnh. Đi thôi. Bạch Mi Thiền Sư phất tay nói. Tìm chỗ nào đó, cùng nhau thương lượng. Chúng tôi bất đắc dĩ đi theo Bạch Mi Thiền Sư, tâm tình chán nản. Chuyện này biến đổi quá nhanh chóng, độ phức tạp lại vượt xa cả những vật tà âm tôi đã từng gặp. Có điều mặc kệ là đã đạt được Dạ Long Châu hay không, chúng tôi cũng phải thử một phen. Vừa đi được khoảng 10 phút, chợt nghe trong thôn vang lên tiếng kêu cứu. Mọi người mau tới đây, mọi người mau tới đây, Thiết Ngưu treo cổ rồi. Bạch Mi Thiền Sư chớp mắt, sắc mặt đã xám xịt. Không ổn rồi, mau trở về thôi. Vật kia đã bắt đầu động thủ với thôn dân. Nói xong, Bạch Mi Thiền Sư liền tăng tốc độ, chúng tôi cũng theo sát phía sau. Tới nơi, chúng tôi phát hiện ra rất nhiều thôn dân đang tụ tập trước cửa một căn nhà chỉ trỏ lên trên. Trên khung cửa ngôi nhà có treo một người, hai mắt của người này đã trợn trừng, đầy vẻ hoảng sợ. Đầu lưỡi đã thè ra ngoài, khóe miệng lại có một chút cong lên. Trước khi chết, hình như còn nhăn mặt. Bộ dạng này thực sự rất kỳ quái. Mà người chết này chúng tôi nhận ra chính là người mà tôi vừa hỏi thăm ở cổng thôn. A-di-đà Phật. Bạch Mi Thiền Sư liền xoay người khom lưng chào, sau đó dẫn chúng tôi rời đi. Là người hại chết hắn. Đi một đoạn xa, Bạch Mi Thiền Sư bỗng nhiên quay qua tôi, ánh mắt sáng rực. Là ý gì? Tôi lập tức ngỡ người. Là hắn tự treo cổ mà, đâu có liên quan gì tới tôi. Phần thứ 19, chương thứ 5, Hố Thiền Xúc. Cả thôn trang này đều đã bị nguyền rủa. Các thôn dân đều biến thành quân cờ trong tay ác ma, chỉ có thể mặc cho ác ma di chuyển. Nhưng thôn dân này cứ mơ mơ hồ hồ như vậy thì cũng không sao. Nhưng chỉ cần họ biết mình đã từng bị mất đi ký ức, họ sẽ không cam tâm tiếp tục làm quân cờ. Bởi vậy, ác ma sẽ giết họ, coi như là vứt bỏ quân cờ không nghe lời này. Khi người hỏi thăm Thiết Ngưu, sự việc đã có liên quan tới Dạ Long Châu, còn cả trận sương mù tối qua, hắn liền bắt đầu từ từ nhớ lại. Bởi vậy, A-di-đà-phật, vì an toàn của thôn dân, không thể tiếp tục tiết lộ cho họ thêm nữa. Bạch Mi Thiền Sư bi thương nói, tôi chết lặng, chẳng lẽ Thiết Ngưu quả thật đã bị tôi hại chết sao? Vậy chúng ta đã biết bí mật của thôn trang này rồi, liệu chúng ta cũng sẽ phải chết hay không? Tôi lo lắng hỏi lại. Bạch Mi Thiền Sư gật đầu. Trên lý thuyết mà nói thì đúng là như vậy. Lý Mặt Dỗ gần như sụp đổ. Mẹ nó, rốt cuộc là ai? Ác ma đứng sau thao túng tất cả là kẻ nào? Đúng lúc này, có một đám thôn dân bỗng từ cổng thôn xông tới, tay cầm đòn gánh, cuốc thuổng, nổi giận đùng đùng mà vây lấy chúng tôi. Các người đã giết chết Thiết Ngưu, các người phải đền mạng. Tôi hoảng sợ, nhất thời hồ đồ, mồ hôi đầy trán. Bạch Mi Thiền Sư, có phải ác ma lại tẩy não thôn dân, hắn muốn dồn chúng ta vào chỗ chết hay không? Tôi vội hỏi. Bạch Mi Thiền Sư khẽ gật đầu thở dài. E là đúng vậy. Tôi cẩn trương nói. Vậy bây giờ phải làm sao? Có thể đánh lại bọn họ sao? Nhất Sơ lạnh lùng nói. Nấp sau lưng ta. Nói xong, hắn liền cõng kiếm đứng cản trước mặt chúng tôi. Người không phải do chúng ta giết. Tôi cố gắng giải thích. Các người không có bằng chứng, dựa vào đâu mà vu oan giá họa cho bọn ta cơ chứ? Bạch Mi Thiền Sư cười khổ. Vô ích thôi. Ý nghĩ này đã bị ác ma cắm rễ sâu trong đầu bọn họ. Nói cái gì cũng vô dụng. Bắt bọn chúng lại! Một thôn dân dẫn đầu quát lớn. Tất cả mọi người trong nháy mắt đã đồng loạt xông lên. Nhất Sơ hít sâu một hơi. Theo sát ta. Sau đó liền xông về chỗ mỏng người nhất. Vô số quốc thuộng đã hướng về phía Nhất Sơ, điên cuồng mà bổ tới. Nhưng thân thủ của Nhất Sơ, đám thôn dân này làm sao mà so bì. Chỉ thấy hắn một tay bắt được thuồng sắt, khiến cho thôn dân dẫn đầu không thể động đậy. Sau đó nhảy lên, một cước đạp hắn bay ra ngoài, rồi quét chân đánh ngã một đám thôn dân đằng sau. Nhất Sơ tiện tay ném cái thuồng cho tôi. Cầm lấy vào phòng thân. Một bước, hai bước, Nhất Sơ lại đoạt tới 3-4 cây vũ khí. Vòng vây cũng đã bị vạch ra một đường thoát. Nhất Sơ lập tức kéo bọn tôi xông ra ngoài. Thôn dân phía sau đuổi theo không chịu buông bỏ. Nhưng tốc độ của chúng tôi nhanh hơn họ rất nhiều. Tôi hỏi Nhất Sơ, đây là muốn chạy đi đâu? Chẳng phải là đang chạy lên dã cầu lĩnh hay sao? Nhất Sơ nói, thảm thực vật ở trên dã cầu lĩnh rất dày, mọi người có thể ẩn thân ở trên đó. Chúng tôi chạy lên sườn núi, tìm thấy một bụi cây tùm, vội trốn vào bên trong. Mấy thôn dân kia cũng thấy mất dấu chúng tôi, thì không dừng lại, mà vẫn hướng lên trên phía dã cầu lĩnh mà truy đuổi. Mà lạ một điều, là đi lên dã cầu lĩnh, bọn họ lại không chia nhau ra lục soát, mà chạy một mạch lên phía đỉnh núi. Điều này thật kỳ quái. Trông thấy cảnh này, Nhất Sơ đột nhiên nhặt một viên đá dưới chân, ném về phía đám người. Hành động quái dị này lập tức làm cho tôi sợ xanh mặt. Nhất Sơ còn sợ chúng tôi không bị phát hiện hay sao? Còn lại ông tôi ở bụi này. Viên đá vút tới, trúng đầu một người. Nhưng những thôn dân kia chẳng thèm để ý chúng tôi. Chỉ chết lặng, tiếp tục đi lên đỉnh núi. Nhất Sơ nháy mắt, sắc mặt đã trở nên nghiêm trọng. Tình hình không ổn rồi. Tôi vội hỏi hắn là chuyện gì. Nhất Sơ hít một hơi thật sâu nói. Chúng ta trong lúc vô tình cũng đã bị đối phương khống chế. Cái gì? Tôi còn tưởng là mình nghe nhầm. Những thôn dân kia cũng không phải là đuổi theo chúng ta, mà là bị ác ma kia chỉ phối, đi lên trên dã cầu lĩnh để làm việc. Chúng ta chạy trốn tới dã cầu lĩnh cũng là kết quả của ảnh hưởng của ác ma đấy. Tôi có thể nghe thấy được tim mình đang đập thình thịch. Ác ma kia rốt cuộc là thứ gì? Sao chẳng hề có báo trước, đã trực tiếp ảnh hưởng được tới tâm trí của chúng tôi? Còn nữa, những thôn dân kia lên trên dã cầu lĩnh để làm gì? Trong lúc trong đầu tôi đang ngổn ngang suy nghĩ, không có lời giải, thì trên đỉnh núi chợt có người hét lên. Cái này, đây chẳng phải là con chó nhà ta hay sao? Sao nó lại chết ở đây rồi? Đây là tiểu hoa nhà ta. Sao tiểu hoa lại chết rồi? Còn mẹ nó là ai giết? Nghe thôn dân nói kiểu này, Nhất Sơ và Bạch Mi Thiền Sư liền trầm mặt lại, thầm than một tiếng không ổn. Tôi lập tức nhìn ra hai người đang thắc mắc. Nhất Sơ nói, những thôn dân này sẽ không thể sống mà xuống núi. Là có ý gì? Bọn họ phát hiện ra vật nuôi trong nhà đều bị mất. Biết được chân tướng sự việc sẽ trở thành những quân cờ không nghe lời. Xem ra ác ma kia muốn đổ sát cả thôn. Tôi lập tức như ngồi trên đống lửa. Thế vậy nhanh đi cứu họ thôi. Không thể để cho họ chết như vậy được. Đây chính là vô số người dân vô tội đó. Nhất Sơ lắc đầu. chỉ sợ đã không còn kịp nữa rồi. Mặc dù nói vậy, nhưng Nhất Sơ vẫn chạy lên trên đỉnh núi. Chúng tôi cũng theo sát hắn, chạy một mạch lên phía trên. Từ phía xa, đã ngửi thấy một cái mùi thối nồng nặc. Đẩy mấy bụi cỏ ra, liền phát hiện ra rất nhiều xác động vật chết. Có mèo, có chó, còn có cả heo, cả dê. Càng đi về phía trước thì xác động vật càng nhiều, mà tử trạng lại rất thê thảm. Có con thì hai mắt bị móc ra, có con thì bị cắn đứt đầu, còn có con thì bị xé toạc cả bụng. Có điều đại đa số đều đã bị xé thành hai mảnh, máu tươi chảy xuống thành dòng, nhìn mà giật mình. Đi đến cuối cùng, chúng tôi phát hiện ra có một cái hố lớn, bên trong rất sâu và rộng, vậy mà xác thú vật gần như là lấp đầy cái hố. Phía trên nhất là hai cái xác con trâu vàng, đã bắt đầu thối rữa, dòi bọ đã bò nhung nhúc. Bụng của nó trương lên, hai mắt đỏ như là chuông đồng, nhìn chòng chọc vào chúng tôi, khiến cho lòng người sợ hãi. Kỳ quái, đám thôn dân đâu rồi? Tôi thắc mắc, đồng thời cẩn thận quan sát xung quanh, tìm kiếm thôn dân. Trên mặt đất toàn là máu tươi, nên dấu chân thôn dân lưu lại cũng rất rõ ràng. Thế nhưng, những dấu chân này lại đến bên miệng hố lại mất tích, giống như là tan biến vào trong không trung. Tôi lo lắng hỏi Nhất Sơ, không hiểu đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Người sống sờ sờ, sao lại có thể biến mất trong vài phút ngắn ngủi như vậy được? Sắc mặt của Nhất Sơ rất khó coi, dùng ngón tay chấm máu trên mặt đất, đưa lên mũi người người. Bạch Mi Thiền Sư A-di-đà Phật một tiếng, giống như chưa bao giờ gặp phải cảnh đại khai sát giới như vậy. Nhắm mắt, liền niệm một đại chú đại bi. Kẻ nào? Đột nhiên, Nhất Sơ quát lớn một câu, sau đó chỉ tay về một mảng rừng phía đỉnh núi. Tôi nhìn theo hướng ngón tay của Nhất Sơ, phát hiện trong mảnh rừng kia có một đôi mắt đang chằm chằm nhìn chúng tôi. Như là có dã thú ẩn nấp không nhúc nhích. Nhất Sơ nhanh như một tia chớp nhào tới, rất nhanh liền ép người ẩn nấp kia trong rừng chui ra. Người kia lại chẳng có chút phản kháng nào, vừa bị Nhất Sơ kéo ra đã hôn mê bất tỉnh. Tôi lập tức tiến lại gần xem xét, liền nhận ra đây chính là một thôn dân. Phần 19, chương 6, huyết thổ. Trạng thái của thôn dân này rất thê thảm, tai của hắn không biết đã bị thứ gì cắn mất, cho nên nhìn rất kinh dị. Nhất Sơ lập tức ngồi xổm xuống, đưa tay lên mũi xem có còn thở hay không, sau đó nghe nhịp đập của tim rồi nói: vẫn có thể cứu. Nhất Sơ cắn ngón tay của mình, nhỏ máu vào trong miệng thôn dân. Tôi thấy rung động trong lòng, chẳng nhẽ máu của Nhất Sơ có khả năng cải tử hoàn sinh hay sao? Mấy giọt máu thấm vào trong miệng, tôi rõ ràng thấy thôn dân kia sắc mặt tái nhợt đã dần dần hồng hào trở lại. Sau đó, hắn hà mấy tiếng, khạc ra một đám chất lỏng màu đen. Chất lỏng màu đen vừa vãi vào trong tảng đá, lại giống như là axit, khiến cho bề mặt của tảng đá đã sủi bọt. Chẳng bao lâu, thì thấm hoàn toàn vào trong. Tôi trợn mắt há hốc mồm. Còn mẹ nó, đây là cái gì? Nếu như chất lỏng màu đen này tính có tính ăn mòn cao như vậy, sao thôn dân kia vẫn sống? Nhất Sơ nhìn chằm chằm vào bãi đất chất lỏng kia. Một thời gian sau, khi chất lỏng đã hoàn toàn thấm vào bên trong, mới đưa tay sờ soạng tảng đá một chút. Bàn tay của Nhất Sơ dần chuyển thành màu đen. Tại sao lại có thể như vậy? Nhất Sơ lẩm bẩm một mình. Bỗng nhiên, hắn như sực nhớ ra điều gì đó, quay qua xé toạc áo của thôn dân đang nằm. Trước ngực và sau lưng của thôn dân này lại có vô số vết thương dài, răng khắp nơi, tựa như là bị loài bò sát rất lớn tấn công. Hắn thương tích đầy mình, thậm chí có chỗ da thịt đã rách ra, còn lộ cả xương trắng. Nhưng mặc dù bị thương như vậy, nhưng mà trên người lại chẳng hề dính một giọt máu nào. Bạch Mi Thiền Sư vội lôi một cây ngân châm ra, đâm mấy nhát vào trong người của thôn dân. Nhưng thân thể của hắn lại tựa như là vũng bùn, chẳng hề chảy máu. Bạch Mi Thiền Sư quá sợ hãi, chẳng quản thân mình là một hình tượng cao tăng, ngồi xổm xuống đất mà đào đất. Vừa đào chưa được nửa mét, đất ở bên dưới không những màu đen nâu mà đã biến thành màu máu tươi. Nhìn màu đất đỏ ọc, Bạch Mi Thiền Sư liền tái nhợt, toàn thân run lên. Cái này, nơi này lại có vật đó. Nhất Sơ cũng hừ lạnh một tiếng. Chẳng trách, nơi này đều được gọi là dã cẩu lĩnh. Tôi chẳng hiểu gì, lập tức quay qua hỏi Nhất Sơ. Phải chăng cái tên dã cẩu lĩnh này có liên quan tới điển cố nào đó chăng? Nhất Sơ nhẹ gật đầu. Mau xuống núi thôi, ác ma này chúng ta không động vào được đâu. Lý Mặt Dỗ không cam tâm. Thế nhưng dạ Long Châu đâu? Chúng ta còn chưa tìm thấy dạ Long Châu cơ mà. Nhất Sơ nói. Lần này chúng ta đi một chuyến uổng công rồi. Vật kia vốn không phải là dạ Long Châu, mà chính là sừng hải trãi. Tên một con giống như là trong thú trong truyền thuyết, có một sừng. Người nơi này tất cả đều không sống nổi. Mọi người mau đi. Không phải dạ Long Châu. Lý Mặt Dỗ tuyệt vọng. Huỳnh đệ à, ngươi đừng có gạt ta. Ngươi đừng gạt ta. Sao vật kia lại không phải là dạ Long Châu? Nhất Sơ nói. Ta không có gạt ngươi. Đây không phải là dạ Long Châu. Cái này vốn dĩ là một âm mưu. Đi mau. Nói tới đây, Nhất Sơ lại làm một việc mà hiếm thấy, đó là dặn dò chúng tôi. Phải theo sát nhau, nếu như chưa ra, sẽ là tự tìm đường chết. Thế còn người này thì sao? Tôi có chút không đành lòng, chỉ vào thôn dân đang nằm. Không sống nổi đâu. Thi thể của hắn cũng phải xử lý sạch sẽ. Nhất Sơ tiện tay lôi ra một lá bùa, miệng lẩm bẩm đọc chú, sau đó đốt lá bùa nhét vào trong thi thể. Theo kinh nghiệm của tôi, cứ nghĩ rằng lá bùa rơi xuống, thi thể sẽ cháy bùng lên như xăng gặp lửa. Nhưng quỷ dị chính là, sau khi lá bùa rơi xuống, chỉ im lặng mà tắt ngấm. Nhất Sơ hít sâu một hơi, tiếp tục lôi ra hai lá bùa, đốt lên, nhét vào trong người của thôn dân. Lại giống như lần trước, hai lá bùa cứ thế mà tắt ngấm. Điều này cũng chưa phải là kỳ quái nhất. Chuyện cái lạ phát sinh còn nhiều hơn nữa. Đó là vốn sắc mặt của thôn dân kia vừa chuyển biến tốt hơn, thì giờ lại biến thành màu đen. Cho đến cuối cùng, toàn thân cũng biến thành một khối than đen xỉ. Lần này không chỉ có Nhất Sơ đau đầu, mà ngay cả Bạch Mi Thiền Sư cũng hoảng hốt. Đời này làm sao lại có thứ đó chứ? Không nên, không nên. Đến cùng là thứ gì? Tôi và Lý Mặt Dỗ không hẹn mà đồng thanh. Sướng lên. Đúng lúc này thì Nhất Sơ bỗng băng lãnh thở dài. Tôi đưa tầm mắt nhìn về phía xa. Quả nhiên là bên trên dã cẩu lĩnh lại đã bắt đầu xuất hiện tầng lớp sương mù dày đặc. Chuyện gì đang xảy ra nữa đây? Không phải là chợ quỷ kết thúc rồi hay sao? Không giống đâu. Nhất Sơ thản nhiên nói. Đi thôi, tuyệt đối đừng có để tụt lại phía sau. Nói xong, Nhất Sơ tóm lấy tay tôi, rồi lôi tôi đi. Tay của hắn lạnh buốt thấu xương, đến nỗi tôi không kìm được lòng mà phát run. Tôi dắt tay Lý Mặt Dỗ. Lý Mặt Dỗ dắt tay Bạch Mi Thiền Sư. Bốn người cứ như vậy mà lần mò xuống núi. Có điều càng đi xuống thì sương mù lại càng nhiều. Cảm giác chẳng đi được bao xa, sương mù đã vô cùng dày đặc. Tầm nhìn đã giảm xuống chỉ còn hơn 2 thước. Dưới tầm nhìn này, khả năng chạy chỉ là con số 0. Chúng tôi lần mò một thời gian rất lâu. Cuối cùng kinh hãi phát hiện, bốn người lại quay về miệng hố lớn kia. Tôi tuyệt vọng, biết rằng chúng tôi vừa mới đi một vòng quanh chỗ này. Đúng lúc này, trong núi rừng tĩnh mịch bỗng vang lên tiếng chó sủa quỷ dị. Quái lạ, chẳng phải chó ở trong thôn đã chết hết rồi sao? Giờ con chó này ở đâu mà ra? Tiếng tru của con chó rất kỳ quái, tựa như là tiếng trẻ em đang khóc nghẹn, thật rùng rợn. Mà âm thanh từ xa đang tiến gần. Tôi hốt hoảng, tim đập nhanh hơn. Nhất Sơ nhỏ giọng nói, bịt tai lại, không được để cho tiếng chó này làm cho phân tâm. Tôi lập tức bịt tai, thế nhưng cũng không dừng được. Tiếng chó cứ sủa văng vẳng bên tai tôi, giống như là muốn chui vào trong đầu. Tôi bỗng nhiên cảm thấy vai mình tê dần, giống như là bị thứ gì đó cắn. Lập tức quay đầu nhìn sang, lại kinh hãi phát hiện thứ đang cắn tôi chính là Lý Mặt Dỗ. Lý Mặt Dỗ khóe miệng có ý cười, vết thương của tôi rỉ máu ra, theo khóe miệng của hắn chảy ra ngoài. Vậy mà hắn còn nuốt lấy nuốt đẻ, như kiểu là máu của tôi rất ngon lành. Điều làm cho tôi sợ hãi thực sự chính là mặc dù bị Lý Mặt Dỗ cắn như vậy, nhưng mà tôi chỉ có thể cảm giác thấy có một sự đau đớn rất nhỏ, giống như là bị một con muỗi chích mà thôi. Tôi sợ hãi túm lấy tóc của hắn, tay còn lại thì giương lên cho hắn mấy cái bạt tai. Lý Mặt Dỗ, mau tỉnh lại. Dùng đầu gối mà suy nghĩ cũng biết Lý Mặt Dỗ chắc chắn bị tiếng chó kia làm cho mê hoặc tâm trí. Lý Mặt Dỗ bị tôi đánh, ánh mắt đã long lên sòng sọc, lại đứng dậy định cắn tôi lần nữa. May mắn Nhất Sơ nhanh tay lẹ mắt, bịch một cái đã quật ngã Lý Mặt Dỗ xuống đất, sau đó thỏ hai ngón tay vào trong họng hắn móc ra. Lý Mặt Dỗ nằm dạp trên đất nôn ọe một hồi, sau khi nôn hết ra mới dần khôi phục lại bình thường. Vừa rồi ta bị cái gì vậy? Sao có cảm giác mình biến thành một con chó thế? Biết sao nơi này gọi là dã cẩu lĩnh chưa? Nhất Sơ nói. Bởi vì đây có chó hoang thành tinh, thậm chí còn mọc cả sừng. Chó hoang thành tinh? Tôi không nhịn được mà bật cười. Đây là đạo lý gì? Darwin còn sống, nghe được câu chuyện này không chửi người mới lạ. Lại có một tràng tiếng chó sủa ở xa xa truyền đến. Bạch Mi Thiền Sư hắng giọng, cố ý khiến cho giọng nói trở nên khàn khàn. Mau về nhà đi, ăn nhiều chết no, ở bên ngoài làm gì? Tôi giờ khóc giờ cười. Bạch Mi Thiền Sư đang nói đùa ư? Chó hoàng kia là chó thường hay sao? Ngài lại có thể mắng nó như vậy? Nhưng chuyện lại diễn ra khiến cho tôi nghẹn họng chăn trối. Bạch Mi Thiền Sư quả thật đã mắng đúng rồi. Tôi nhìn thấy rõ ràng, ở phía xa, trong đám sương mù kia, có một bóng đen nức nở chạy ra. Liền chỉ đơn giản như vậy. Tôi lắp bắp hỏi. Mắt nhìn Bạch Mi Thiền Sư, quả thật không dám tin vài điều vừa xảy ra. Xem ra, không thể rời khỏi dã cẩu lĩnh. Bạch Mi Thiền Sư nói. Trực tiếp trở về thôn đi. Nhất Sơ cũng có vẻ không bằng lòng. Chúng ta có thể thử một chút, khả năng là vũ bộ còn sử dụng được. Vậy những thôn dân còn lại ở dưới núi phải tính sao? Bọn họ đâu có biết vũ bộ. Bạch Mi Thiền Sư lòng dạ từ bi, không nỡ thấy cả thôn bị đổ sát. Nhất Sơ trầm mặc một lát, cuối cùng thì cũng chỉ có thể gật đầu. Có điều hắn nhìn sang tôi và Lấy Mặt Dỗ. Hai người các người đâu? Ta đưa hai người ra bên ngoài trước, ở lại cũng chẳng giúp được gì đâu. Tôi và Lấy Mặt Dỗ nhìn nhau, đều hiểu trong đầu nhau nghĩ gì. Chạy trốn, ai mà chẳng muốn chạy trốn. Thế nhưng nếu bây giờ mà bỏ đi, liệu chúng tôi có xứng đáng với Nhất Sơ và Bạch Mi Thiền Sư hay không? Dù sao hai người họ cũng vì muốn cứu chúng tôi mới lâm vào trong cảnh nguy hiểm như thế này. Nếu như cứ bỏ chạy như vậy, thật là vô tình vô nghĩa. Huống chi còn có bao nhiêu thôn dân cần chúng tôi phải giải cứu. Cho nên